Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 658. Lần này, nhất định giết Tiêu Cửu Diêm. Vinh hạnh đến cực điểm mà đi, Vin hơi hơi khom người. Tiếp nhận bài, so với lớn nhỏ, một người hai bài tẩy. Đếm đại thắng, Vin cấp ni khôn phát ra hé ra bài. Lại cho Quan Hy phát hé ra. Sau đó cấp ni khôn tái phát hé ra bài. Tái sau đó cấp Quan Hy phát ra bài tẩy. Ni khôn nhìn một chút chính mình bài mặt. Nhíu nhíu mày, ánh mắt tối tăm quét một chút Quan Hy. Hắn trực tiếp đem bài mở ra. Hai cùng bốn, sáu điểm mà ni này bài tướng mạo làm nhỏ. Khi không thua ở trong lòng nho nhỏ thích một chút. Này bài mặt, tiểu tẩu tử thắng xác suất rất lớn a. Sẽ không thua đi, Quan Hy cũng mở ra bài mặt. Hai cùng ba, năm điểm mà ni Quan Hy thua. Khi không thua hơi hơi chừng mắt to. Ở đối phương như vậy kém bài mặt hạ. Tiểu tẩu tử thế nhưng còn thua. Này, một ván 500 vạn a. Mỹ Kim a. Khi không thua khóe mắt dư quang quét một chút Tiêu Cửu Diêm. Lão Tiêu này cương thiết thẳng nam. Vẫn là không có biểu tình. Mà tiểu tẩu tử. Khi không thua lại nhìn Quan Hy sườn mặt, của nàng khóe môi vi kiều, đối với cái chuôi này thua, giống như cũng lo lắng trong lòng, nàng thậm chí còn dùng một loại thực nhẹ nhàng ngữ khí nói. Ta thua, Ni Khôn cười ha ha đứng lên, Hy tiểu thư hảo kỹ thuật, Vin, đem chi phiếu thu hồi đến, Quan Hy doanh mâu đáy mắt mang cười. Sắc mặt như thường nhìn Vin đem chi phiếu thu đi, Quan Hy nói, đại lão bản. Ta đây trước hết cáo từ, Ni Khôn dùng khói đấu gõ sau mặt bàn. Tiếp nhận Vin thu hảo đưa qua chi phiếu. Nhìn một chút chi phiếu mặt chán. Tâm tình tốt lắm nói. Vin, đưa Hy tiểu thư rời đi, là. Lão bản, Vin cung kính làm cái thỉnh thủ thế. Hy tiểu thư, thỉnh Quan Hy dáng vẻ ngàn vạn theo làm thượng đứng dậy. Đối với Ni Khôn vuốt cằm, hướng phòng ngoại đi đến. Tiêu Cửu Diêm cùng Khi Không Thua theo sau, Quan Hy vài người ra phòng, điều khắc có màu đen cây thuốc phiện hoa môn, mở lại quan, Ni Khôn cầm trong tay kia chương 500 vạn Mỹ Kim chi phiếu. Thô giáp chỉ phúc ở mặt trên dùng sức trà sát hai hạ. Lúc này, hắn phía sau một mặt tường bỗng nhiên mở ra, đúng là nhất phiến ẩn hình cửa ngầm Ni cửa ngầm Lý, đi ra một đạo cao ngất cao gầy thân ảnh. Theo cửa ngầm Lý đi ra nhân, mặc nhất kiện hồng nhạt áo sơ mi, một cái tây trang khố, một đầu vi loạn màu đen tóc quan, ngũ quan lập thể khắc sâu, đôi hơn nữa lam, giống nhau ơ diền si chạm lam thủy, thần bí lại mê người. Này nam nhân, rõ ràng chính là thực đáng tiêu, Ni Khôn lộ ra một chút mang theo vài phần lấy lòng cười. Thực thiếu chủ, Hy tiểu thư quả nhiên đến đây. Ngài đây là cùng Hy tiểu thư ngoạn tình thú đâu. Thực đáng tiêu bạc thần nhất câu. Lộ ra một chút tà tứ tươi cười. Không chút để ý hỏi. Tình thú, nàng tìm 500 vạn đô la muốn đi cứu mặt khác nhất nam nhân. Đây là tình thú, Ni Khôn nhíu nhíu mày. Nhớ tới đến này 500 vạn đô la hắn là như thế nào thắng tới tay. Giống như nói không nên nói mà nói. Ni Khôn nói, không phải tình thú. Là ta nói lỡ, thực đáng tiêu căn bản không có để ý Ni Khôn nói mà nói. Hắn thầm nghĩ vừa rồi ở bên trong, xuyên thấu qua theo dõi nhìn bên ngoài trong phòng cảnh tượng. Tiêu Cửu Diêm ở Hy bên người, Tiêu Cửu gia, thế nhưng cùng lại đây, thực đáng tiêu lãnh mị khóe môi chậm rãi huề nhau thành một cái làm cho người ta sợ hãi thẳng tắp. Ánh mắt gian vô cùng lạnh lùng hung ác nham hiểm mà Ni lúc này đây. Nhưng thật ra cái cơ hội tốt, hoàn toàn trừ bỏ Tiêu Cửu Diêm Ni, Quan Hy đoàn người vào thang máy, địa hạ ba tầng hướng lên trên, lại nhớ tới mặt, sau đó hướng giải trí ngoài thành mặt đi đến giải trí cửa thành, Vin cung kính nói cáo từ, Quan Hy tùy ý hàn huyên vài câu, mang theo Tiêu Cửu Diêm cùng Khi Không Thua ra bên ngoài. Đi đến giải trí ngoài thành. Tiêu Cửu Diêm cùng Khi Không Thua hai người có xe, Quan Hy thượng bọn họ xe, vào trong xe, Quan Hy mượn ra điện thoại, cúi đầu nhìn lướt qua di động màn hình, tựa hồ đang chờ cái gì. đi làm khoái hoạt, các vị tiểu tiên nữ sao sao đát. Hết chương.